Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, đừng làm rộn. Có thể hay không mỉm cười Cửu Tuyền ta không biết, nhưng này một đợt khẳng định không lỗ. Chậc chậc, hơn 100 người a, nói giết liền giết, thật chính là quá ác. Ánh Nguyệt Thiên Cung bên kia, nếu là biết tin tức này, sợ rằng sẽ nổi điên a. Có người nhịn không được chắt lưỡi nói, đối Lâm Thiên chơi liều, biểu thị tán thưởng. Nghe được Ánh Nguyệt Thiên Cung, mọi người nhất thời liền không cấm vui vẻ lên. Cái này Đông Vực Thánh Địa, thật đúng là đủ xui xẻo. Không gần như chỉ ở Đông Vực bị thiệt lớn, đến Trung Châu, thậm chí hiện tại, tại Tây Mạc chỗ, tại bên trong chiến trường cổ này, còn đang một mực ăn thiệt thòi. Lập tức, liền tổn thất 10 mấy 20 vị dị tượng cảnh hạch tâm đệ tử. Trong đó thậm chí còn có 1 2 cái thân truyền đệ tử. Này thả tại bất kỳ một cái nào tông phái, đều đủ để làm cho đau lòng người. Chớ nói chi là, vẫn là bị hủy qua một lần Ánh Nguyệt Thiên Cung. Cũng may cái kia Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh tử đã vượt qua huyết hải, đến cái kia đối diện Dược Sơn đi. Bằng không thì, nghe được tin tức này, khẳng định sẽ quay đầu giết trở về. Đến lúc đó, cái kia Lâm Thiên, coi như thật chính là thập tử vô sinh rồi. Một cái gặp qua Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh tử tán tu, lắc đầu cảm khái, nghe nói như thế, tụ tập tại biển máu này tán tu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dồn dập gật đầu, gương mặt cảm khái. Lần này, Ánh Nguyệt Thiên Cung chỉ sợ là phái ra vạn năm đến nay sử thượng tối cường đội hình. Không chỉ vị kia danh liệt thần châu thiên kiêu bảng thứ 10 thiên tài thánh tử Bạch Phàm Vũ tới, còn đem thiên cung chí bảo ánh trăng kiếm đều cho dẫn vào. Coi như là cái phòng chế phẩm, cũng tối thiểu là chân nhân bảo khí bên trong người nổi bật. Xem ra bọn hắn đây là đối cái kia chỗ sâu thần bí nhất truyền thừa cổ điện tình thế bắt buộc a. Ha ha, nói lên thế lực khác, người nào cũng không phải một dạng, giống như Thiên Ma Tông ma tử Mạc Tà, Lưu Ly Tiên các bên kia Trích Tiên tử, Đại Phạm Phật Tông Phật tử Không Ngộ tiểu sư phó, còn có cái kia Vô Song Thánh Cung thánh tử Thế Vô Song. Trừ bỏ Tạo Hóa Võ Tông, lục đại đế thống thế lực, chỉ có Thông Thiên Cổ Giáo không nóng không lạnh phái tới vài người, chuẩn bị đối phó một thoáng bên ngoài. Mặt khác 4 thế lực lớn, đều là phái ra tối cường đội hình. Nghe đến đó, không ít người vì thế mà kinh ngạc. Này đều là một chút Thần Châu Thiên Kiêu bảng 5 vị trí đầu nhân vật a. Nhất là cái kia Thế Vô Song, ổn thỏa Thần Châu Thiên Kiêu bảng thứ nhất. Nghe nói bây giờ đang chuẩn bị dùng tối cường tư thái trùng kích vương giả. Không nghĩ tới, liền hắn cũng đến nơi này. Đây là mọi người bất ngờ sự tình. Xem ra, ở kiếp này, hoàn toàn chính xác không đồng dạng. Có người nhịn không được hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Nhưng các tông đều điên cuồng như vậy a? Cái kia hiểu rõ tình hình khá nhiều người thở dài, còn không phải là bởi vì võ đế chi linh nguyên nhân. Nhường thiên địa này liên hồi biến hóa, ta từng nghe cường giả nói, hiện tại này linh khí trong thiên địa đang tại thức tỉnh. Xiềng xích chậm rãi cởi ra, muốn không có bao nhiêu năm, liền sẽ xuất hiện lần nữa phong hiền thành thánh cơ lại. Lúc này, cũng còn không nắm chặt thời cơ, cướp đoạt cơ duyên, chờ đến khi nào? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thật sự có cơ hội phong hiền thành thánh sao? Trong mắt mọi người lộ ra một tia ước mơ, tự lẩm bẩm, phải biết, tại bọn hắn Thần Châu, đừng nói thánh hiền, hiện tại liền liền một cái chân nhân đều không gặp được. Phong hiền thành thánh, đó là cỡ nào truyền thuyết xa vời a. Huyết hải bên kia, Lăng Tiêu Tông cùng với Mặc Khác mấy cái còn không có vượt qua huyết hải thâm nhập vào đi, lại bị Lâm Thiên ở phía trước trong hạp cốc giết không ít đệ tử thế lực, giờ phút này đều tại nổi điên, từng tái thề muốn tất sát Lâm Thiên, từng tái thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Mà huyết hải phía sau trong hạp cốc, Lâm Thiên đoàn người cũng không có tiến lên, ban ngày ở nơi đó đi săn, chuẩn bị tại đây bên trong tu chỉnh một ngày. Ban đêm, nhiệt tình Xích Hà Tông hán tử còn vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát dâng lên, thoạt nhìn hết sức vui sướng. Bốn phía tràn ngập mùi rượu cùng mùi thịt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui vẻ chi sắc. Bởi vì Lâm Thiên biểu hiện ra thực lực quá mạnh, để bọn hắn thấy được báo thù hy vọng. Mà lại, tại tối hôm qua, Lâm Thiên cũng đáp ứng, nếu là gặp Thiên Ma Tông người, có thể giúp bọn hắn giải quyết. Bốn phía thám tử, thấy cảnh này, nhanh như gió nắm tin tức truyền về huyết hải bên kia thời điểm. Dùng thẳng tới Mây Xanh Tiêu cầm đầu đoàn người, kém chút suýt nữa không còn khí chết. Bọn hắn tại đây bên trong nổi giận đùng đùng trông cả ngày, chuẩn bị nhất quyết sinh tử. Kết quả đây, người ta không chỉ không có tới, đang ở nhà bên trong vừa múa vừa hát, uống rượu ăn thịt, đổi lại ai, ai có thể không khí. Nếu hắn không dám tới, vậy chúng ta đi qua tìm hắn là được. Thẳng tới Mây Xanh Tiêu theo trong biển máu đi ra, từ bỏ tiếp tục thối luyện linh khí. Thần kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô hạn sát ý. Trước mắt tại đây bên trong, hắn là người mạnh nhất, mọi người tự nhiên dùng hắn cầm đầu. Ngắn phút chốc, nơi này lại tụ tập khoảng 100 người tả hữu. Tại thẳng tới Mây Xanh Tiêu dẫn đầu dưới, trong đêm hướng phía Lâm Thiên vị trí đánh tới. Hẻm núi, đêm đã khuya, đống lửa hoàng trong mắt, vẫn như cũ là đẹp như vậy. Chung quanh đã là yên tĩnh trở lại, những Xích Hà Tông đó đệ tử uống Lâm Thiên ủ chế linh tửu thêm nước, lại vừa múa vừa hát một phen về sau cũng tới buồn ngủ, giờ phút này đang nghỉ ngơi. Tiểu Hắc cũng ghé vào trong vách núi ở giữa một cái động đá nhỏ bên trong nghỉ ngơi, so với trên mặt đất nó vẫn tương đối ưa thích hoàn cảnh như vậy, nếu như có thể có một cái ổ thì tốt hơn. Lâm Thiên vẫn như cũ ngồi tại đống lửa trước, hắn không có nghỉ ngơi, mà là nhìn xem trước mặt, đồng dạng không có nghỉ ngơi Liễu Như Yên. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vậy mà quả thực là nhìn gần nửa canh giờ, ngươi nhìn đủ chưa? Sau cùng, Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Không có, Liễu Như Yên hai tay trông lấy tại đống lửa nướng cùng cồn thúc đẩy dưới, có chút đỏ lên mặt trái xoan, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, đuôi mắt nhếch lên mị nhãn bên trong, cũng không biết có phải hay không là uống rượu duyên cớ. Tựa hồ có chút mê ly, để cho người ta nhìn câu hồn đoạt phách, bất quá Lâm Thiên lại là không có quá nhiều khác cảm giác. Hắn nhìn hồi lâu, ngoại trừ cảm thấy đẹp mắt, cũng không có ý tưởng gì khác. Đột nhiên, Liễu Như Yên đột nhiên một thoáng hướng phía Lâm Thiên nhào tới, Lâm Thiên động tác cũng nhanh, tại lùi ra sau trong nháy mắt, hai tay lập tức chống được hai vai của nàng, từ dưới đi lên. Lâm Thiên nhìn cặp kia mang theo một tia con mắt màu tím nhạt, khóe miệng giật một cái, ngươi đây là muốn làm gì? Trước đó ta không phải nói thưởng thức ngươi nha, hiện tại đang ở giao chuyến đi động a. Liễu Như Yên vung lên rủ xuống tóc xanh, đương nhiên nói, đừng làm rộn. Lâm Thiên có chút im lặng, mong muốn ngồi dậy, có thể Liễu Như Yên liền là không cho, hai tay chống trên mặt đất, thân thể mềm mại càng là ngồi ở cái hông của hắn. Nàng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Thiên, chân thành nói, ta không có náo, có thể ngươi chính là đang nháo. Lâm Thiên tùy ý nàng ngồi trên người mình, tầm mắt bình tĩnh nói, ngươi mặc dù che giấu rất tốt, nhưng trong mắt đau đớn, lại là không thể gạt được ta. ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Liễu Như Yên ánh mắt có chút chớp động, lại quá mức. Ngươi biết, Lâm Thiên cái mông về sau một chuyển, đem thân thể rút ra, sau đó ngồi dậy, nhìn xem nàng, bình tĩnh hỏi, nói đi, vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ là cảm thấy ta sẽ nuốt lời sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.